Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 887. Về nhà, bà lão này trực tiếp bị đạo lăng nắm cổ. Tình cảnh này, để toàn trường bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Này ba cái tông nhân phủ người kinh sợ cả người phát lạnh. Mỗi một người đều nói không ra lời. Chu Xuân Diễm là ai? Nhân hoàng con gái, ở Đại Chu hoàng triều quyền thế ngập trời nhân vật, coi như là của nàng hạ nhân cũng không ai dám đi trêu chọc. Nhưng là tên tiểu tử này dĩ nhiên nắm bà lão này cái cổ. Huyền Thiên, ngươi đang làm gì? Một cái tông nhân phủ thanh niên chỉ vào đạo lăng, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết thiếu niên này vừa tới tông nhân phủ căn bản không bao lâu, nhưng là hắn dĩ nhiên dám làm như thế, chán sống sao? Vô liêm sỉ, ngươi thật là to gan, thậm chí ngay cả công chúa người đều dám trêu chọc, còn không đem nàng để xuống cho ta. Ngươi lỗ tai có phải là điếc? Cho ngươi đi đối phó cái này tiểu tiện nhân, ngươi dĩ nhiên đối phó công chúa người, lập tức cho ta quỳ xuống nhận sai. Hai người khác tức giận đến kém chút nhảy lên đến, từng cái phát điên rít gào, bởi vì Chu Xuân Diễm mặt đã âm trầm lại, nàng không nói gì. Phàm là hiểu rõ nàng người đều biết công chúa đã nộp đến mức tận cùng nơi này, nhưng là nàng hậu hoa viên, có người dám to gan ở hậu hoa viên đánh nàng người? Không tức giận thì trách ngươi tên tiểu súc sinh này. Bà lão gào thét liên tục, bị đạo lăng bàn tay nắm đều muốn không thở nổi. Nàng quát, ngươi tìm đường chết a! Mau đưa lỏng tay ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, ở đây nổ tung. Thiếu niên này dĩ nhiên giơ lên bàn chân, mạnh mẽ đá vào bà lão này trên bụng, đánh nàng chớp mắt cong thành một cái con tôm, có xương nứt âm thanh cũng theo xuất hiện. Bà lão run lẩy bẩy, đau đều không gọi ra thanh. Nàng cảm giác mình trên người xương đều tách ra. Cái gì? Tông nhân phủ ba vị này kinh hãi vẻ, khí lạnh đều bắt đầu hút. Đây là tình huống thế nào? Làm sao động lên tay đến rồi? Đáng ghét! Chu Xuân Diễm bàn tay nắm chặt, sắc mặt của nàng đỏ lên, lạnh lùng nói, ngươi này tên cổ nô tài, ngươi thật là to gan, lại dám lấy nô bắt nạt chủ. Hừ, ngươi mới là nô tài. Đạo tiểu lang mắt to rơi vào Chu Xuân Diễm trên người, nàng hừ một tiếng, sắc mặt phi thường không quen. Chu Xuân Diễm soạt một cái đem ánh mắt nhìn về phía đạo tiểu lang, lần này có thể ghê gớm. Tức giận Chu Xuân Diễm kém chút phun ra một khẩu huyết, còn có chút không xác định chỉ vào nàng gào thét nói, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Mau đưa hắn bắt lại cho ta. Tông nhân phủ người tuy rằng không quản được đạo tiểu lăng cùng Chu Xuân Diễm tranh chấp, thế nhưng Huyền Thiên lại dám đánh đập công chúa người, bọn họ đây có thể muốn xen vào một ống. Ba cái người hoành xung mà đến, trực tiếp liền hướng về đạo lăng giết tới. Trong đó còn có người hét lớn, ngươi cái này thứ hỗn chứng, ta xem ngươi còn dám hành hung, đều cút cho ta. Đạo lăng mang theo run bà lão, trực tiếp liền đập về phía đánh tới ba người, đem ba người bọn hắn va bước chân liên tiếp lui về phía sau. Có một người đều té lăn trên đất, phốp, bà lão này kìm nén một khẩu huyết rốt cục phun ra ngoài. Sắc mặt đều biến sắc, ác quỷ như thế, quay về đạo lăng quát, ngươi tên súc sinh này, ta muốn đem ngươi lăng trì. A, nghênh tiếp của nàng chính là một cước mạnh mẽ đá vào của nàng trên bụng, đem nàng đá nửa thân thể đều nứt ra. Chết rồi! Tông nhân phủ ba vị này cả người sợ hãi, tay chân lạnh lẽo, dĩ nhiên chết rồi, nhanh giết hắn. Một người thanh niên lấy ra một khẩu sát kiếm, chớp mắt hướng về đạo lăng đánh giết mà đi. công chúa người nhưng là chết rồi. Nếu là không đem bắt giữ hắn, đến thời điểm bọn họ có thể sẽ theo chôn cùng. Lan Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, bàn chân đột nhiên đạp đất, từng trận to lớn sóng gió nộ quyển mà đi, trực tiếp đem ba người bọn hắn quyển đến trong hư không. Từng cái bị đánh chết, liên tiếp sẽ chết bốn người. Chu Xuân Diễm triệt để bối rối, thét to, người tới đây mau, có người muốn ám sát bản công chúa. Người tới đây mau, Chu Xuân Diễm liền là ở ngốc. Nàng cũng biết thiếu niên này tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu là tông nhân phủ người, là tuyệt không dám ở nơi này hạ sát thủ. Chuyện này quả thật chính là đang tìm cái chết, chúng ta lại gặp mặt. Còn nhớ ta không? Đạo Lăng hai con mắt nhìn về phía Chu Xuân Diễm. Nàng nhanh chân đi tới, trầm thấp quát lên, Chu Xuân Diễm con ngươi kém chút chừng đi ra. Nhìn thấy thiếu niên này dáng vẻ ở chuyển biến, nàng như là bị một khẩu búa lớn bắn trúng một cái, nhảy lên đến hoảng sợ nói, ngươi cái này ma vương, làm sao có khả năng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Xuân Diễm đem chân liền chạy, nội tâm sợ muốn chết, quả thực chính là chuột thấy mèo. Này không là Trương Lăng cái này hỗn thế ma vương sao? Ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Chạy nhanh chóng, Chu Xuân Diễm hai chân trực run lên, trực tiếp liền bại liệt xuống, sợ hãi nói, đừng giết ta, nơi này nhưng là Đại Chu Hoàng Triều, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn. Đạo Tiểu Lăng vẻ mặt phi thường quái lạ, mắt to đen lay láy đánh giá Chu Xuân Diễm. Đây là tình huống thế nào này? Chu Xuân Diễm nhưng là Đại Chu Hoàng Triều một bá điêu ngoa không gì sánh được, không ai có thể kềm chế được nàng. Nhưng là này vẫn là Chu Xuân Diễm sao? Dĩ nhiên như là chuột thấy mèo như thế, chạy đều không chạy nổi. Ca ca, chúng ta đi nhanh lên. Đạo Tiểu Lăng tuy rằng rất nghi hoặc, thế nhưng hiện tại làm chính sự quan trọng. Chu Xuân Diễm run rẩy một cái, có ý gì? Ca ca, Trương Lăng là ca ca của nàng, sao có thể có chuyện đó? Nói đến, Chu Xuân Diễm cùng Đạo Tiểu Lăng vẫn có một điểm liên hệ máu mủ, nhưng là nàng nơi nào đến một cái ca ca, hơn nữa còn là thánh vực hỗn thế ma vương, sao có thể có chuyện đó? Đạo Lăng gật gật đầu, cái này Chu Xuân Diễm có thể khó đối phó, tuy rằng ăn nhuyễn sợ cứng, thế nhưng trên người nàng có nhân hoàng dấu ấn, nếu là đem nàng cho giết, đến thời điểm chính là phiền phức ngập trời. Ngươi cho ta thành thật ở chỗ này, trở về ta lại cẩn thận dọn dẹp một chút ngươi. Đạo Lăng nắm lên Chu Xuân Diễm cánh tay, đem nàng vứt đi đến trong phòng. Bên trong căn phòng gian này có trận pháp, Đạo Lăng cũng không sợ Chu Xuân Diễm chạy, hắn vội vàng theo Đạo Tiểu Lăng hướng về Đại Chu Hoàng Triều chạy đi. Ca ca, tam hoàng tử dòng dõi kia không biết có chuyện gì xảy ra, bọn họ mạch này đều bị nhân hoàng mạch này cho trấn áp, ai cũng không cho phép ra ngoài. Nhân hoàng mạch này cũng điều đi rồi rất nhiều cấm quân, hiện tại toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều cường giả hầu như đều ở tầng thứ tư. Đạo Tiểu Lăng phi thường kinh dị, con mắt không nhịn được liếc một cái Đạo Lăng, lẽ nào là hắn làm ra? Nhưng là này có chút không thể a, chuyện như vậy có thể sẽ khiến cho Đại Chu nội chiến, không là chuyện đơn giản, là có thể dẫn ra kịch liệt xung đột. Quá tốt rồi, như vậy Đại Chu Hoàng Triều sẽ không bận tâm đến những chuyện khác. Đạo Lăng nội tâm vui vẻ, này chính là hắn muốn. Hắn cũng không nghĩ tới Đại Chu sẽ phản ứng như vậy. Đại, hừm, mẫu thân bên kia trông coi cấm quân thật giống đều đi rồi, thế nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận điểm, rất nhiều cấm quân đều là xuất quỷ nhập thần. Đạo Tiểu Lăng vẫn là dặn dò, nhất định phải cẩn thận. Tiểu muội, Mẫu thân gian phòng kia có không có cái gì trận pháp tồn tại? Đạo Lăng trực tiếp hỏi. Có một cái to lớn kết giới. Đạo Tiểu Lăng trầm mặt. Từ khi nàng có ký ức bắt đầu, Chu Nhược Quân liền nửa bước không ra. Mười mấy năm, vẫn sinh sống ở một gian trong cung điện, căn bản chưa từng đi bên ngoài. Đạo Tiểu Lăng rất muốn mang theo nàng nương đi ra, đáng tiếc nàng căn bản không làm được. Chung quy vẫn là thực lực vấn đề. Thế nhưng cơ hội này quá đến không dễ. Đạo Tiểu Lăng cảm giác có lẽ có thể thành công. Nhất định phải đem nương mang đi. Cha phỏng chừng cũng mau ra đây. Đến thời điểm chúng ta một nhà là có thể đoàn tụ. Đạo Lăng con mắt có chút đỏ, nắm đấm chăm chú nắm ni. Từ khi biết được một tuổi năm ấy chuyện đã xảy ra, Đạo Lăng liền không sống yên quá. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhớ nhung đang ở mẫu thân của thánh vực. Đã mười mấy năm, Đạo Lăng nội tâm tưởng niệm không cách nào áp chế dâng trào ra. Đạo Lăng tốc độ cực kỳ nhanh, cùng Đạo Tiểu Lăng mấy hơi thở liền đi đến tầng thứ tư. Nơi này phi thường to lớn, phóng tầm mắt nhìn đâu đâu cũng có cung điện. Thế nhưng trong này phi thường yên tĩnh, cùng trước đây người đến người đi dáng vẻ khác hẳn không giống. Rất nhiều người đi tới tầng thứ 8 quan sát tình thế, càng nhiều người đều đóng cửa không ra, chỉ lo trêu chọc tới thị phi. Ca ca mau tới, mẫu thân chỗ ở ngay ở tận cùng bên trong. Đạo Tiểu Lăng bốn phía nhìn một chút, vội vàng mang theo Đạo Lăng nhanh chóng chạy tới nơi sâu xa. Nơi sâu xa nơi này không có cái gì cung điện, nơi này có một đám lớn rừng trúc, có vẻ so sánh u tĩnh. Ở rừng trúc nơi sâu xa có một tòa mông lung cung điện tồn tại, không thấy rõ bên trong hình ảnh, bị một tầng kết giới bao phủ lại. Đạo Lăng huynh muội đứng ở cái rừng trúc này trước mặt, ánh mắt của bọn họ tập trung ở tòa này mông lung ở trong mây mù bên trong cung điện, lẫn nhau nắm đấm đều nắm chặt. Trong mắt đều là có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ kích động. Ca ca, về nhà. Đạo Tiểu Lăng hít sâu một cái, mắt to cổn động nước mắt, run giọng nói, hừm, về nhà. Đạo Lăng trầm trọng gật gật đầu, âm thanh có chút tê ếch, bước chân đều rất gian nan di động. Nội tâm của hắn có một loại khủng hoảng, có một loại chờ mong, có một loại tưởng niệm. Ngũ vị tạp trần, hết chương.